Tiên ma đồng tu, chương 2222, Diệp, Tiểu, Xuyên, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam cương, thập vạn đại sơn, cửu long loan. Huyền hư tử xuất lĩnh 3.000 thái hư bộ tu sĩ vây quét cửu long loan nam cương vô sư, xuất sư không nhanh thân chết trước, bị hơn 2 vạn vô sư đuổi cùng giết tận, may mắn thái hư bộ chủ lực trước đội biến hậu đội tiến đến tiếp ứng, nếu không chỉ sợ cái này 3.000 mọi người sẽ toàn quân bị diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là có thái hư bộ chủ lực tiếp ứng, khi bọn hắn trốn về chủ lực đội ngũ lúc 3.000 người chỉ còn lại 2.500 người, không đến nửa canh giờ đánh nhau, vậy mà hao tổn 500 tu sĩ. Cửu Long Loan phía trên theo cái này một bộ tu sĩ hòa nhập vào chủ lực đội ngũ, chiến sự ngắn ngủi đình chỉ, vượt qua 10 vạn áo bào trắng vô sư cùng càn thi tượng đem 2 vạn thái hư bộ tu sĩ một mực bao quanh, ở giữa không trung tạo thành một cái phạm vi vượt qua 10 dặm vây quanh. Vòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thải Hồng Thất Tiên Tử lần trước bị A Hương cô nương ăn cướp, bị thương nặng 3 vị, giờ phút này hơn phân nửa đều tại Thiên Hòa Đồng dưỡng thương, đi theo thái hư bộ xuất chinh chỉ có Xích cô nương cùng Tranh cô nương 2 người. Xích cô nương đang tại dùng ma âm kính cùng tại phía xa trung thổ Hoa Vô Ưu bẩm báo thế cục trước mắt. Hoa Vô Ưu sau khi nghe xong, sắc mặt không chút nào sửa, thản nhiên nói. Ta đã sớm nhắc nhở qua Đường Khuê Thần, làm cho nàng không nên khinh địch chủ quan, Nam Cương Vô Sư cũng không tốt đối phó. Người nói cho Đường Khuê Thần, hiện tại Thái Hư Năm Bộ đang cùng nhân gian tu chân giả giao chiến không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp tiến về trước Nam Cương trợ giúp, nếu như nàng thắng ta sẽ tự mình làm nàng hướng Thượng Thương Chi Chủ mời công. Nếu như nàng thất bại, nàng cũng liền không cần sống, Nam Cương dãy núi không ngớt, non xanh nước biếc, ngược lại là một chỗ tuyệt hảo chôn xương chi địa. Xích cô nương gật đầu, nói, là tôn thượng ta sẽ chuyển cáo Đường cô nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết thúc cùng Hoa Vô Ưu thông tin, Xích cô nương bay vút đã đến Bách Hoa Tiên Tử bên người, nhỏ giọng cùng nàng nói vừa rồi Hoa Vô Ưu mà nói. Xích cô nương rất tận trách đem Hoa Vô Ưu mà nói một chữ không lọt toàn bộ truyền cáo cho Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử sau khi nghe xong, khuôn mặt có chút tái nhợt. Nàng xem thấy chu vi rậm rạp chằng chịt áo bào trắng vô sư, trong lòng có chút vô lực. Dưới mắt có ít nhất 10 vạn vô sư, Đại Lôi Sơn có hơn 3 vạn, cộng lại ít nhất cũng có 14 vạn vô sư cùng càn thi tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số lượng này cùng theo như đồn đãi Nam Cương vô sư chỉ ít có 13 vạn người là ăn khớp. Hiện tại Bách Hoa Tiên Tử rốt cục minh bạch lời đồn đãi kia dĩ nhiên là thật sự. Trong nội tâm nàng một lần chửi bới Diệp Tiểu Xuyên, cái này vô sỉ gia hỏa, trong tay nắm hơn 10 vạn tu chân giả, mấy tháng qua nhưng vẫn ở đằng kia giả heo ăn thịt hổ, sợ địch e sợ chiến, làm cho mình một mực sai lầm cho rằng Nam Cương vô sư bất quá 4-5 vạn người cho dù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm mới tới tương tây càn thi tượng, tổng số lượng cũng sẽ không vượt qua 6 vạn. Góc truyện audio.com. Lạc Thần Phú phân tích là rất đúng, Diệp Tiểu Xuyên dã tâm rất lớn, hắn hôm nay không tiếc bại lộ Nam Cương chân thật chiến lực, điều động 14 vạn tu chân giả tuyệt đối không phải đến du lịch giải sầu, này 500 người đội ngũ vận lương, còn không đến mức để Diệp Tiểu Xuyên có. Lớn như thế trận chiến, hắn đây là đều muốn một trận chiến quyết định Nam Cương vận mệnh a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Lôi Sơn 5.000 người đoán chừng là cứu không được, cho dù hiện tại chính mình mang theo 2 vạn người không muốn sống hướng đông nam phương hướng trùng kích cùng Đại Lôi Sơn Thái Hư Bộ tu sĩ binh hợp nhất chỗ cũng sẽ bị 14 vạn vô sư cùng càn thi tượng một mực vây. Tần Phàm Chân thấp giọng nói, Đường tiên tử nên ngừng không ngừng phản chịu kia loạn. Tuy nhiên bọn hắn nhiều người, nhưng bọn hắn vòng vây quá lớn, chúng ta toàn lực hướng tây bộ phá vòng vây, nhất định có thể phá tan vòng vây của bọn hắn, chỉ cần chúng ta quay trở về Thiên Hỏa Đồng, dựa vào ngươi đang ở đây Thiên Hỏa Đồng xung quanh chỗ bố pháp trận, những thứ này vô sư chắc chắn sẽ không cường công. Đãi trung thổ chiến sự kết thúc tôn thượng thì sẽ điều đến giúp quân. Cho dù tôn thượng không theo trung thổ phân phối viện quân, tôn thượng không phải nói đã hướng thiên giới phát thư thiên giới nhóm thứ 2 tu sĩ. Đang tại tập kết, chỉ cần chúng ta tại Nam Cương lại kéo 1-2 tháng, đãi nhóm thứ 2 tu sĩ hạ giới tự có thể quét ngang Nam Cương. Một cái xinh đẹp lục giáp phu nhân tức giận nói, đi Tây Bắc Thiên Hỏa Đồng phương hướng phá vòng vây, này Đại Lôi Sơn 5.000 người làm sao bây giờ? Tần Minh Nguyệt ngươi kia tâm có thể chu, Đường cô nương, chúng ta bây giờ hẳn là tập trung lực lượng lập tức hướng Đông Nam Đại Lôi Sơn phương hướng bức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần, đồng thời mệnh lệnh Ti Chi Kỳ xuất bộ cũng hướng phía chúng ta bên này phá vòng vây, 500 dặm khoảng cách mà thôi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn này 5.000 người sẽ chết tại trước mắt của chúng ta a hát. Tần Minh Nguyệt biết rõ cái này xinh đẹp lục giáp phu nhân danh gọi Lục Hồng Tiên Tử, là Đại Lôi Sơn thống soái Ti Chi Kỳ thê tử, nếu như chủ lực đường cũ phản hồi, này Đại Lôi Sơn 5.000 tu sĩ, có thể coi là triệt để từ bỏ, cho nên Lục Hồng Tiên Tử lập tức nhảy. Đi ra, Bách Hoa Tiên Tử bên người Thái Hư Bộ các đại lão, lập tức phân làm hai phái, nhất phái là chủ trương Tần Minh Nguyệt đề nghị, lập tức đường cũ phản hồi, cố thủ Thiên Hòa Đồng. Nhất phái là chủ trương Lục Hồng Tiên Tử đề nghị tiếp tục tiếp ứng bị nhốt tại Đại Lôi Sơn Ti Chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ bộ cái này nhất phái nhân số rõ ràng chiếm cứ đa số. Bách Hoa Tiên Tử mặc dù là trên danh nghĩa Thái Hư Bộ đại thống lĩnh thế nhưng Thái Hư Bộ là do tứ phương thiên đế cùng một chút thiên giới trung lập tán tu đệ tử tạo thành, trong chuyện này liên lụy các mặt thật sự là rất rộng hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên Bách Hoa Tiên Tử cũng không muốn mạo hiểm đi tiếp ứng Đại Lôi Sơn 5.000 tu sĩ, nhưng nếu như nàng không đi cứu mà nói, này Thái Hư Bộ chỉ sợ sẽ lập tức bất ngờ làm phản. Nàng gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Góc chuyện audio.com. Đại Lôi Sơn 5.000 tu sĩ chính là chúng ta đồng chí tuyệt đối không thể vứt bỏ bọn hắn, lập tức liên lạc Ti Chi Kỳ, để cho bọn họ đi Tây Bắc Cửu Long Loan phương hướng phá vòng vây, chúng ta sẽ hướng Đông Nam phương hướng trùng kích tiến đến tiếp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, đang chuẩn bị biến hóa trận hình hướng Đông Nam phương hướng phá vòng vây, kết quả Đông Nam phương hướng áo bào trắng vô sư trong đội ngũ, bỗng nhiên bay ra mấy trăm đạo quang ảnh, một mặt hải tặc Khô Lâu Kỳ bị nâng tại chỗ cao nhất đón gió phiêu dương. Bách Hoa Tiên Tử tập trung nhìn vào, nói, Minh Vương Kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đãi những cái kia người bay gần một ít quả nhiên thấy được đám người kia đội ngũ phía trước nhất có một cái người mặc thanh sắc áo dài đầu đinh thanh niên, đang theo chu vi áo bào trắng vô sư phất tay. Không phải Diệp Tiểu Xuyên thì là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Diệp Tiểu Xuyên, Bách Hoa Tiên Tử có thể nói là hận thấu xương, nửa đêm tỉnh mộng lúc đều có thể mơ tới chính mình đem tiểu tử này nghiền xương thành cho. Nàng lập tức bay ra kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên híp mắt liếc tròng mắt nhìn trong chốc lát, sau đó rất khoa trương nói. Nha, đây không phải thiên giới Thái Hư Bộ đại lãnh đạo Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần Đường lão yêu bà ư, tự ngũ độc cốc từ biệt bất quá mấy tháng, Đường bà tại sao lại già rồi nhiều như vậy mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại còn càng ngày càng xấu, tất cả mọi người đến xem, nàng là không phải so mấy tháng trước già hơn càng xấu. Bách Hoa Tiên Tử tức giận là thất khiếu bốc khói, mà chu vi vô số áo bào trắng vô sư cùng càn thi tượng, nhưng là cười vang, không ít người đều nhao nhao kêu lên. Diệp Thiếu Hiệp nói rất đúng, quả nhiên so trước kia già hơn càng xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có không biết xấu hổ tại hô, ta là lưu manh, không quan tâm nàng vừa già lại xấu, đợi lát nữa đem nàng bắt được phía sau, ta cho hắn khiêng trở về đương lão bà, các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt a hát. Vì vậy lại đưa tới vô số nam cương vô sư cùng tương tây cản thi tượng một hồi cười vang. Người đăng trang lần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.